Nhẫn giả hệ thống, chương 78, nhẫn cụ phiên bản update, gocchuyenaudio.com. KTTTK yếm thánh cường giả không cho Fran nhiều thời gian, ngay lập tức áp sát, hai thanh trường kiếm chạm nhau phát ra hàng trăm tia lửa chớp lóa, Fran một lần nữa bị lực lượng của Endro kiếm thánh đánh văng ra hàng chục thước, mãi đến khi đâm vào hai gốc cây mới dừng lại. Kinh nghiệm chiến đấu lâu năm, Andrew nhanh chóng nhận ra lợi thế của Fran chính là tốc độ, xét về mặt lực lượng Fran không thể bằng hắn được. Bị trúng một chạm của hắn, Fran liền bị trọng thương, tốc độ nhất thời giảm sút, hắn phải rút ngắn khoảng cách áp sát mới mong giết được đối phương. Fran trong lòng cũng vô cùng hiểu rõ tình thế, nhưng khổ nỗi lồng ngực bị một vết thương dài như thế, dù là một cử động nhỏ cũng làm hắn cảm thấy đau đớn vô cùng, cơ thể bị quá tải không cho phép hắn duy trì tốc độ như lúc ban đầu. Fran nhận thấy ở thế giới này kiếm sĩ rất ít người chú trọng tốc độ mà càng chú trọng lực lượng hơn. Những đối thủ Fran giao đấu hầu như lấy lực lượng làm chủ, chính vì vậy mà thể hình mỗi người đều vạm vỡ, lực lượng cường đại. Như Andrew trước mặt hắn, chỉ cần va chạm chính diện người bị đánh bay không ai khác chính là Fran. Fran phun ra một ngụm máu, lồng ngực nhất thời nhẹ đi, hắn thầm nói. Thương môn, đỗ môn, cảnh môn, kinh môn, khai. Oanh, nổ đùng một cái, cả người Fran bốc ra từng đám khói màu lục, đây không phải chakra mà là do mồ hôi toát ra từ Fran nhanh chóng bốc hơi tạo thành. Thương môn nằm ở tủy sống mà ba cửa còn lại nằm ở bụng và dạ dày, mở bốn cửa này Fran có thể phát huy ra tốc độ và lực lượng lớn hơn trước nhiều lần. Không phải Fran không muốn mở ra cửa thứ năm, nếu hắn mở ngũ môn Fran chắc chắn sẽ xử đẹp vị kiếm thánh này trong ba nốt nhạc, nhưng vấn đề là cơ thể hắn hiện giờ không đủ để có thể chịu được ngũ môn, việc mở ra kinh môn cũng đã rất nguy hiểm bởi vì mở cửa này các cơ bắp sẽ bị tải trọng vô cùng lớn, có nguy cơ bị xé toạc. Andrew vội dừng lại không áp sát Fran nữa, không biết thanh niên này dùng bí pháp gì lại có thể bộc phát ra lực lượng lớn như vậy. Mở ra cảnh môn, toàn bộ lực lượng trong cơ thể Fran bộc phát phóng khí thế ra ngoài, vùng đất dưới chân hắn đã bị đục thủng một lỗ xoáy lớn. Giết, Fran nhanh như chớp phóng đi, như tia chớp mắt hắn đã xuất hiện trước mặt Andrew, thế nhưng khi kiếm thánh vùng kiếm đón đỡ Fran lại biến mất chớp hiện phía sau. Keng, Andrew phát hiện ra không ổn, cao tốc xoay hông làm một chiêu. Toàn phong chạm trường kiếm vẽ ra một vòng cung màu xanh đánh vào Kusanagi. Ngắn ngủi giao chiêu, Fran không có ý chậm lại, hắn lại biến mất liên tiếp chớp giật, xuất hiện đủ mọi góc khuất của Andrew làm hắn chỉ có thể đau khổ chống đỡ. Mà vị trí tiếp xúc của hai thanh kiếm cũng rất vi diệu, dường như Kusanagi chỉ trượt trên trường kiếm của Andrew phát ra từng bông hoa lửa mà không hề đón nhận lực lượng từ phía Andrew. Ha, cuối cùng Andrew cũng không thể phòng ngự toàn diện, Fran trong chớp mắt đã xoay vòng chém ra ba kiếm lần lượt trúng eo và bụng của hắn, ngay lúc đó Andrew cũng làm ra quyết định, trường kiếm chúi 45 độ hợp với người quét thành một hình nón đấu khi phóng ra nhằm thoát ly khỏi Fran. Quả nhiên Fran không hề đón đỡ mà bung người thoát ly vòng chiến, thở dốc từng đợt. Cơ thịt hắn cảm thấy đau đớn như bị vỡ tung ra, chỉ thấy trong lồng ngực có một cảm giác khô khốc cháy bỏng. Tác dụng phụ của bát môn độn giáp quá lớn, hắn sắp không thể chịu nổi nữa. Tiến vào hệ thống, gocchuyenaudio.com. Chào mừng ký chủ tiến vào nhẫn giả hệ thống. Như thường lệ, âm thanh máy móc lại vang lên. Fran không để ý đến nó, liền kích hoạt cửa hàng đạo cụ. Hắn biết rõ tình hình hiện tại, dù có nhẫn thuật lớn hơn đi nữa hắn cũng không đủ chakra để thực hiện, bây giờ chỉ còn cách dùng nhẫn cụ hoặc dược tề để tiếp tục chiến đấu. Nhưng Fran lại không muốn sử dụng dược tề cho lắm, hắn không muốn mình như những thí nghiệm phẩm của Orochimaru vậy. Đề cử cho ta vài loại nhẫn cụ có thể phát ra nhẫn thuật mà không cần dùng chakra. Trước hàng trăm loại nhẫn cụ, Fran đành phải đầu hàng cầu cứu hệ thống, chỉ thấy trầm mặc một lát, trước mặt hắn hiện ra một loại nhẫn cụ như ống bảo vệ cổ tay màu xám kim, bên dưới có nhiều lỗ hổng li ti và nút kích hoạt. Hệ thống vang lên âm thanh nói. Nhẫn cụ mới nhất của giới Shinobi được phát minh bởi Cục Khoa học Nhẫn thuật Mộc Diệp Thôn dưới thời Hokage đệ thất. Có thể phong ấn các loại nhẫn thuật vào quyển trục mini bỏ vào nhẫn cụ, sau đó không cần chakra vẫn ngay lập tức phát ra nhẫn thuật. Tuy không được sử dụng trong các cuộc thi nhưng được giới trung nhẫn làng lá ưa chuộng. Hokage đệ thất cũng chính là Naruto, xem ra nhẫn cụ này như là sản phẩm của phiên bản update của thế giới Shinobi. Một loại nhẫn cụ như vậy không đắt, chỉ có 5.000 đồng bạc, thế nhưng nhìn xuống dưới các loại quyển trục mini, Fran liền trợn tròn mắt. Đúng là nhẫn thuật hệ nào cũng có nhưng giá cả. Đại hỏa cầu thuật 1.000 bạc, thổ tường thuật 1.500 bạc, thủy long chi thuật 5.000 bạc, thiên điểu 8.000 bạc, la toàn hoàn 8.000 bạc, cánh tay của rừng, mộc độn 10.000 bạc, đại ngọc la toàn hoàn 25.000 bạc. Giá cả như thế này cũng quá đắt đi. H. Hầu như các nhẫn thuật loại B đều có giá dao động từ 8.000 đến 1.200.000 bạc, mà nhẫn thuật loại A thấp nhất cũng phải từ 15.000 bạc trở lên. Mà những chục phong ấn mini này giá cả đã như gấp 10 lần giá mua chính nhẫn thuật đó, ấy vậy mà lại là hàng dùng một lần, dùng xong đem vứt sọt rác. Vì sao lại đắt như vậy, hệ thống ngươi đừng có làm gian thương chứ? Fran phàn nàn nói thế nhưng hệ thống ngàn năm không đổi giọng đáp trả. Giá cả không hề đắt, hàng thật giá thật, nhẫn thuật phát ra không cần chakra, mang tính bất ngờ, hơn nữa nó khác với các nhẫn thuật cùng loại bình thường. Ví như đại ngọc la toàn hoàn bình thường không thể tấn công khoảng cách xa, mà với nhẫn cụ ký chủ có thể phóng ra như bắn một viên đạn vậy. Phân cách, Andrew cắm mũi kiếm xuống đất chống đỡ lấy thân thể suy kiệt của mình. Ba đạo vết thương cắt sâu vào trong cơ thể hắn, luồng năng lượng kỳ lạ đó vẫn quấy phá bên trong, đấu khí nhất thời không thể áp chế được. Nếu thanh niên kia tiếp tục bộc phát lực lượng như vậy xem chừng hắn cũng không chịu được bao lâu. Giết hắn, Andrew không để ý mặt mũi cường giả ra lệnh cho hơn 1.000 binh sĩ tấn công Fran. Đám binh sĩ có chút hơi do dự nhìn thanh niên đang đứng yên như tượng rồi lại nhìn trưởng quan của mình cuối cùng chậm chậm tiến lên. Phải nói rằng bóng ma của Fran đem đến cho bọn hắn quá lớn, hơn 5.000 binh sĩ bị Fran giết chết chỉ trong chưa đến một canh giờ. Giết, một binh sĩ không chịu nổi áp lực gầm lên một tiếng vung đao chém Fran. Chỉ thấy vết máu tung tóe, đầu binh sĩ đã lăn lóc dưới đất mà Fran thu lại Kusanagi còn dính vết máu cười lạnh. Buổi trình diễn bắt đầu, gocchuyenaudio.com, tay trái Fran đưa về phía trước nhẫn cụ được kích hoạt phóng ra một quyển trục mini. Thủy độn, phượt thác chi thuật. Quyển trục phong ấn nổ ra một cơn lũ quét đánh tan đội hình của binh sĩ Tinh Hà Đế Quốc cuốn trôi bọn hắn lăn lóc trên sạn đảo. Tiếp đó một quyển trục lại phóng ra hàng chục tia sét đánh xuống mặt nước phát ra từng tiết oanh minh ong cả tai. Nước cũng là chất dẫn điện lập tức gần vài trăm binh sĩ bị đánh chết tức thì nổi lềnh bà lềnh bình, số còn lại bị đánh cho tê liệt bất tỉnh bị dòng nước cuốn đi. Chết tiệt, Andrew chửi thầm một tiếng như làm ra quyết định gì đó, hắn vải cáo mình ra cắn nát ngón cái, dùng máu vẽ lên trên ngực một hình thù chú văn kỳ dị. Huyết chi chú ấn, chỉ thấy từng đồ đằng chú văn bằng máu phát ra ánh sáng màu vàng chói lóa, mà ba đạo vết thương ở bụng cũng nhanh chóng liền lại thế nhưng đôi mắt của Andrew thì hoàn toàn bị màu đen chiếm hữu như ác ma đến từ vực sâu tăm tối, thân hình hắn trương phình gồ ghề đầy cơ bắp, đầu ngón tay móng vuốt dài ra, da hắn biến thành màu tím nhạt, cổ họng hắn phát ra tiếng gầm gừ như con dã thú hiếu chiến nhìn thấy con mồi. Fran lúc này mới chú ý vẻ lạ thường của Andrew, hắn cảm thấy có một luồng khí tức hắc ám nhanh chóng tụ tập mà vị kiếm thánh, à không, là quái vật kia khí thế không ngừng tăng cao. Gào, quái vật gầm lên một tiếng dùng tốc độ cực nhanh vung chảo về phía Fran, lợi chảo ma sát với không khí phát ra những tiết xít gào ghê rợn. Tả luân nhãn hoạt động hết cỡ, Fran miễn cưỡng lui về phía sau, trước ngực hắn trên da in hẳn ba dấu chảo đỏ hòn. Quái vật này tốc độ còn nhanh hơn cả hắn. Nhưng tại sao một người sống sờ sờ lại biến thành quái vật được? Không có thời gian suy nghĩ, quái vật chờ mình lại lao đến Fran, biến thành quái thú. Andrew cơ bản chỉ còn bản năng dùng móng vuốt và răng nhọn để chiến đấu, thế nhưng tốc độ và lực lượng của hắn lại mạnh hơn trước rất nhiều. Uchiha phản đòn, may mắn sao lúc này thời gian làm lạnh siêu của quân phối cũng đã qua, Fran hai tay dùng tư thế đánh bóng chảy tiêu chuẩn vung một cái đánh bay quái vật. Andrew bay xa gần cả trăm mét cào nát cả mặt đường. Lần này có vẻ như động đến gân cốt, quái thú đứng dậy lắc lắc người gầm lên một tiếng giận dữ lại càng thêm hung bạo nhào lên. Fran vận hết tất cả chakra còn lại, hắn nhắm lại mắt trái, mắt phải mở to hơn bao giờ hết. Amaterasu, hắc diễm lại lần nữa xuất hiện phóng ra bám lên người quái vật. Nếu là người bình thường ắt hẳn đã phải nằm lăn lộn trên đất thế nhưng quái thú này dường như không có cảm giác chỉ một mực lao về phía Fran. Liều mạng, chakra cũng đã cạn, thân thể bị tàn phá, Fran không thể làm gì hơn ngoài trông chờ vào nhẫn cụ. Hắn lại đưa tay lên, ống tay áo bị kéo lên lộ ra nhẫn cụ phía trong. Đại Ngọc La Toàn Hoàn, phụt, nhẫn cụ phóng ra ngay lập tức nổ biến thành một quả cầu năng lượng chakra khổng lồ bắn về phía quái vật. Andrew dường như cũng cảm thấy được nguy hiểm liền làm ra động tác né tránh. Thế nhưng đã không còn kịp nữa, quả cầu đường kính hơn 10 mét nặng nề đánh vào phần bụng của hắn. Oanh, cách chương.